Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1877, chương 1877, chém giết Bạch Hưng Phát. Bất ngờ, Bạch Hưng Phát cảm giác sau lưng truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Cùng lúc đó, còn có một cỗ hủy diệt khí tức tiêu tán đi qua. Bạch Hưng Phát nhanh chóng xoay người quét qua. Giữa tầm mắt, một đạo hình dạng xoắn ốc chùm sáng màu đen cấp tốc bắn dọi đi qua. Lại là chiêu này. Bạch Hưng Phát mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Không cần suy nghĩ xuất ra Lôi Đình Tàn Kim Đao ngăn tại trước người. Tại Thiên Vũ Đảo thời điểm, Tô Nghĩa thì dùng một chiêu này đánh lén qua hắn. Cũng may mắn có một bộ thân ngoại hóa thân. Nếu không trực tiếp thì vẫn lạc. Điêu trùng tiểu kỹ. Bên cạnh hung thú cười khẩy. Cầm trong tay một mặt kim sắc cỗ tượng vật đại thuẫn ngăn tại Bạch Hưng Phát trước người. Bởi vì không có được chứng kiến hủy diệt thần quang uy lực. Hắn không có chút nào đem đạo này màu đen hình dạng xoắn ốc chùm sáng để vào mắt. Sau một khắc, màu đen hình xoắn ốc chùm sáng tựa như xé rách hư không. Cấp tốc đập vào tại cỗ tượng vật đại thuẫn phía trên. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Cỗ tượng vật đại thuẫn trong nháy mắt hóa thành toái phiến. A, cỗ tượng vật bị hủy. Tên kia hung thú bị thương nặng. Lúc này kêu thảm lên, nhưng chỉ hét thảm một tiếng, liền bị hướng bắn lên hình xoắn ốc chùm sáng xoắn nát thân thể. Tại chỗ vẫn diệt sát đi cái này hung thú, hủy diệt thần quang uy năng tiêu hao sạch sẽ, hình dạng xoắn ốc chùm sáng cũng tiêu tán theo. Ta dựa vào, Bạch Hưng Phát sợ hãi giống một tiếng, trên mặt một mảnh tái nhợt, một kích thì diệt sát một cái chân linh cảnh hung thú tầng 9. Tô Nghĩa thực lực rõ ràng so tại Thiên Vũ Đảo thời điểm bay vụt một mảng lớn. Vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian a, Tô Nghĩa tại sao lại biến lợi hại? Lão già kia, đồng bạn của ngươi đã chết. Cái kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Tô Nghĩa đi lên phía trước. Trên khóe miệng xẹt qua một vệt hí ngược chi sắc. Bạch Hưng Phát khóe miệng khẽ run rẩy, nội tâm hoảng sợ không thôi. Thực lực của hắn cũng liền so chết đi hung thú mạnh một chút mà thôi. Vô luận như thế nào cũng đánh không lại Tô Nghĩa. Ý thức được điểm ấy, hắn quay đầu trốn chui như chuột. Ngươi trốn được, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy dưới chân một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại xuất hiện lúc, đã đi tới Bạch Hưng Phát trước người. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Hưng Phát quyết tâm trong lòng. Nắm chặt Lôi Đình Tàn Kim Đao trùng sát tiến lên. Này tế, hắn đã nhận rõ hiện thực. Tô Nghĩa nắm giữ Thuấn Di Thần Thông, căn bản là đào thoát không rơi. Dù sao cũng là một lần chết. Dứt khoát cùng Tô Nghĩa liều mạng. Ngươi không có cơ hội. Tô Nghĩa mỉa mai một tiếng. Vạn quang thập ảnh bác sát thuật thi triển ra. Bỗng nhiên, trên thân thể bắn ra 10 đạo quang mang, tản mát tại xung quanh. Hóa thành 10 cái Tô Nghĩa, đem Bạch Hưng Phát đoàn đoàn bao vây. Thấy cảnh này thời điểm, Bạch Hưng Phát khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Nội tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, quát ầm lên, đây là thần thông gì? Này tế, sự chống cự của hắn ý chí triệt để đổ sụp, một cái Tô Nghĩa đều đủ để hủy diệt hắn. Đối mặt 11 cái Tô Nghĩa, cái kia còn đánh cái dám a? Thành thành thật thật chờ chết là được rồi. Chết. 11 cái Tô Nghĩa đồng thời bạo giống, cùng nhau hướng Bạch Hưng Phát khởi xướng công kích. Tô Nghĩa bản thể cầm trong tay Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm giữa trời chém xuống. Còn lại 10 bộ phân thân thi triển thủ đoạn, có phóng thích thuật pháp, có dứt khoát trực tiếp dùng nắm đấm. Oanh một tiếng vang rền, theo 11 cái công kích rơi xuống, Bạch Hưng Phát trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, bắt lại Lôi Đình Tàn Kim Đao bắt đầu đánh giá. Tô Nghĩa, ngươi càng ngày càng nghiêu bức. Đột nhiên, trí năng chiến xa khen một tiếng. Động tác mau lẹ ở giữa liền chảm hai tên chân linh cảnh hung thú tầng 9. Tô Nghĩa xác thực xứng chính là nghiêu bức hai chữ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.